Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 673. Chương 673. 10 phút cũng có thể. Cái này sao có thể? Chưa bắt được. Có thể trước mặt mình cái này. Bạch Sách một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt mình, cũng chính là bị chính mình gắt gao bắt lấy Lưu Phong. Tại sửng sốt một chút về sau, Bạch Sách liền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được Lưu Phong tại khoảng cách Bạch Sách không đến nửa mét sau lưng. Chính mang theo tiếu dung, chống nạnh, nhìn xem Bạch Sách nhìn xuống sau lưng mình, cái này mang theo nụ cười Lưu Phong, lại nhìn xuống bị chính mình nắm ở trong tay Lưu Phong. Một nháy mắt có chút mộng, cái này làm sao biết, làm sao lại xuất hiện hai cái, mà cũng liền tại Bạch Sách một mặt mộng bức, căn bản là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Cái này bị Bạch Sách chộp vào bả vai Lưu Phong, đột nhiên phịch một tiếng trầm đục, cái này một giây trước vẫn là người Lưu Phong, một giây sau, liền thành một cái người bù nhìn. Trước mặt Bạch Sách nổ tung, sau khi nổ tung, Bạch Sách trước mặt liền chỉ có hoa, thảo, cái khác, cái gì đều không có, tại không có Lưu Phong với tư cách chèo trống về sau. Bạch Sách cũng là chậm rãi rơi xuống đất, nhìn xem cùng chính mình cái này cùng một chỗ rơi xuống hoa cỏ. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn kia không trung Lưu Phong có chút nhướng mày nói. Không nghĩ tới. Người thật đúng là có chút bản sự nha. Mà đối với Bạch Sách, cái này Lưu Phong thì cũng là nhếch miệng lên, nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi mới là để ta không nghĩ tới. Tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy, ta kém một chút liền bị ngươi bắt đến. Tại song phương nói xong câu đó đằng sau, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Lưu Phong cũng được, đều không có đang nói chuyện, trên mặt biểu lộ cũng đều là biến nghiêm túc, nghiêm chỉnh lại. Đối với Bạch Sách tới nói, cái này Lưu Phong kỹ năng có như vậy một chút giống Thanh Thanh Nhĩ, nhưng tựa hồ lại mạnh hơn Thanh Thanh Nhĩ. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải là một cái thích động não người. Tại hơi suy nghĩ một chút, không nghĩ ra được sơ hở gì đằng sau, liền cũng từ bỏ suy nghĩ. Vẫn là trực tiếp dùng mình thực lực nghiền ép lên đi tốt. Một giây sau, Bạch Sách lần nữa hướng phía kia ở trên không Lưu Phong lao đi. Mà kia Lưu Phong cũng là cười một tiếng, trực tiếp nghênh chiến, sau đó chiến đấu, ngược lại là có chút cơ bản giống nhau. Bạch Sách tốc độ đúng là rất nhanh, có thể nói là siêu cấp nhanh. Cái này Lưu Phong cũng căn bản liền theo không kịp Bạch Sách tốc độ. Có thể nói, mấy chiêu bên trong, cái này Lưu Phong liền sẽ bị Bạch Sách triệt để bắt được một lần. Bị trực tiếp bắt lấy. Chỉ bất quá, vấn đề ở chỗ, mỗi lần Bạch Sách bắt đến cái này Lưu Phong đằng sau. Một giây sau, Lưu Phong liền xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Sau đó Bạch Sách trong tay cái này Lưu Phong, liền thành người bù nhìn. Tại dạng này liên tục mấy lần đằng sau. Tại một lần cuối cùng lại bắt đến cái này Lưu Phong thế thân về sau. Bạch Sách thì là đột nhiên ngừng lại. Không đang cùng vừa rồi đồng dạng đi tìm Lưu Phong. Mà cái kia vốn là ở giữa không trung Lưu Phong. Khi nhìn đến Bạch Sách đột nhiên dừng lại về sau. Thì là nhìn qua Bạch Sách một mặt ý cười nói. Thế nào? Không đến sao? Kỳ thật, tốc độ của ngươi vẫn là rất nhanh. Nói không khoa trương. Tốc độ của ngươi, thật là ta gặp qua nhanh nhất, giống như quang đồng dạng. Một giây trước, ở đây, một giây sau, liền xuất hiện tại những địa phương khác. Bất quá, đáng tiếc là, tốc độ coi như tại nhanh, cũng không có cách nào bắt đến ta. Bạch Sách đứng tại lẳng lặng không nói lời nào. Trước đó nguyên câu cùng cái này Lưu Phong đánh lên. Không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ một chút. Hẳn là bởi vì loại nguyên nhân này đi. Nói đến, nguyên câu năng lực chính là có thể để cho đối diện công kích hóa thành hư vô. sau đó phản chế, mà cái này Lưu Phong năng lực liền càng thêm khoa trương, bởi vì Lưu Phong là có thể đối đầu mặt, đụng đều không động vào không đến, cho nên nguyên câu là không có cách nào cùng Lưu Phong chiến đấu. Bạch Sách đứng tại sau khi suy nghĩ một chút, thì là nhướng mày, nhìn qua trước mặt Lưu Phong nói, ta nói, sẽ không phải là ta đã bắt đến ngươi, sau đó ngươi lại dùng một loại nào đó năng lực, đào thoát đi, dạng này thế nhưng là chơi xấu à. Bạch Sách thật cảm giác đã hoàn toàn bắt lấy Lưu Phong. Sau đó Lưu Phong bất quá là dùng một loại nào đó năng lực trực tiếp chạy. Mà kia Lưu Phong thì là khẽ giật mình. Sau đó liền cười nói. Này làm sao sẽ, ta cũng không phải vô lại tiểu nhân. Bắt đến chính là bắt đến. Bắt không được chính là bắt không được. Trước ngươi xác thực không có bắt đến ta. Bạch Sách nhướng mày nói. Vậy làm sao có thể chứng minh? Mà cái này Lưu Phong thì là nhướng mày nói. Ngươi muốn chứng minh như thế nào? Nói tới chỗ này, Lưu Phong thì là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Bạch Sách nói. Nà ngươi sẽ không phải là không chơi nổi. Cho nên, nghĩ chơi xấu đi. Đương nhiên, cũng được. Dù sao, đây là ta nói ra. Ngươi không muốn chơi, cái kia cũng không quan trọng. Bất quá. Nếu như bình thường đến đối chiến, ngươi liền càng thêm không có cơ hội. Thế nào, ngươi muốn lấy tiêu ước định của chúng ta sao? Bạch Sách thì là hơi lỏng vai nói. Dĩ nhiên không phải. Bất quá, ngươi những này chiêu số, căn bản cũng không có biện pháp đến phân biệt. Ta đến cùng có hay không bắt đến ngươi? Bạch Sách thật đúng là không phải chơi xấu. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế nào mới tính bắt đến? Thế nào mới là chưa bắt được, coi như Bạch Sách bắt đến. Sau đó, cái này Lưu Phong dùng một cái thế thân chạy, đó chính là chưa bắt được. Nhưng ai có thể chứng minh, cái này thế thân trước đó chính là thế thân, mà không phải Lưu Phong bản thân. Nếu như không thể chứng minh, kia Bạch Sách không phải quá ăn thiệt thòi sao? Bởi vì cái này căn bản liền không có cách nào thắng. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Phong thì là ở giữa không trung suy nghĩ một chút. Sau đó, liền khẽ gật đầu nói, tựa như là chuyện như vậy nga. Vậy ngươi nói thế nào? Bằng không, như vậy đi, chỉ bất quá, còn không đợi cái này Lưu Phong nói xong. Bạch Sách liền trực tiếp khoát tay nói, ta không biết ngươi muốn nói gì. Bất quá, nếu không... Ngươi tới trước nghe một chút biện pháp của ta. Gặp Bạch Sách nói như vậy, Lưu Phong thì là một mặt cảm thấy hứng thú nhíu lông mày nói. Ồ, ngươi có cái gì thú vị đồ vật? Nói nghe một chút, coi như quá phận cũng không quan hệ. Ta sẽ tận lực để ngươi. Bạch Sách thì là buông tay, nhìn qua trước mặt Lưu Phong nói. Không có phiền toái như vậy. Hai người chúng ta chính là nhân vật trao đổi một chút liền tốt. Bạch Sách một câu nói kia, Lưu Phong có chút không có quá nghe hiểu. Hoặc là nói, nghe hiểu, đây là có chút không thể tin được. Cuối cùng, cái này Lưu Phong nhướng mày, nhìn qua Bạch Sách một mặt cổ quái nói. Nhân vật trao đổi, là có ý gì? Sau đó Bạch Sách liền buông tay nói, bởi vì... Ta cũng không có ngươi nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Cũng sẽ không xuất hiện loại kia để người không có cách nào phân biệt thắng thua đồ vật. Cho nên, ta ý tứ vô cùng vô cùng đơn giản. Ở sau đó 5 phút thời gian bên trong, nếu như ngươi có thể bắt đến ta, như vậy ta liền thua. Bạch Sách một câu nói kia đằng sau. Toàn bộ tràng diện, có chút yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút ngẩn người. Bao quát kia giữa không trung Lưu Phong cũng có chút ngẩn người. Bạch Sách khi nhìn đến Lưu Phong cái biểu tình kia về sau thì là một nhún vai nói, đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy kia là đang khi dễ ngươi, kia 10 phút cũng có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có,